công bố quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại chức vụ quản lý cấp đơn vị. Ngày 5 tháng 1, Trường Đại học Mở Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban quý 1 năm 2024. Tại hội nghị, Thạc sĩ Trần Tiến Dũng, trưởng phòng tổ chức hành chính, công bố các quyết định liên quan đến công tác tổ chức và công tác nhân sự của trường trong quý 4 năm 2023 vừa qua. Theo đó, đồng chí Bùi Thanh Sơn giữ chức danh Bí thư chi bộ Phòng Quản trị Cơ sở Vật chất, đồng chí Đinh Tuấn Long giữ chức danh Bí thư chi bộ Khoa Công nghệ Thông tin, đồng chí Đàm Thị Diễm Hạnh giữ chức danh Bí thư chi bộ Khoa Luật. Tiến sĩ Trương Tiến Tùng được bổ nhiệm lại giữ chức vụ Tổng biên tập tạp chí Khoa học. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Mai Hương được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng biên tập tạp chí Khoa học. Tiến sĩ Trần Thị Thu Phong, trưởng phòng kế hoạch tài chính, được bổ nhiệm giữ chức vụ kế toán trưởng. Thạc sĩ Phạm Văn Hải được bổ nhiệm lại giữ chức vụ phó trưởng phòng, phòng tổ chức hành chính. Thạc sĩ Lê Quốc Thắng được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ phó trưởng phòng, phòng quản trị cơ sở vật chất. Thạc sĩ Trần Thiên Hoàng được bổ nhiệm giữ chức vụ phó trưởng phòng, phòng khảo thí và quản lý chất lượng. Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm và bổ nhiệm lại chức vụ quản lý phát biểu nhận nhiệm vụ, tiến sĩ Trương Tiến Tùng cảm ơn sự tín nhiệm của Đảng ủy, Ban giám hiệu cùng toàn thể cán bộ trong đơn vị và lãnh đạo các đơn vị trong trường đã ủng hộ, tin tưởng và khẳng định sẽ tiếp tục học hỏi, cống hiến, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển của Trường Đại học Mở Hà Nội trong giai đoạn mới. Tại hội nghị, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Mai Hương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường phổ biến nghị quyết của Đảng ủy và cho biết, Đảng ủy đã tập trung triển khai tốt nhiệm vụ, giải pháp đề ra, triển khai phổ biến, học tập nghị quyết đại hội đảng các cấp, đoàn kết, vượt qua khó khăn và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch. Hội nghị đã lắng nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác trong quý 4 năm 2023 và kế hoạch công tác trong quý 1 năm 2024 của nhà trường, thông qua các đơn vị chức năng. Theo đó, với sự cố gắng của các đơn vị, các tổ chức đoàn thể, nhà trường đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra trong quý 4 năm 2023 và đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm trong quý 1 năm 2024. Sau khi lắng nghe các báo cáo, hội nghị đã tập trung trao đổi, thảo luận, đánh giá cụ thể những kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra các nguyên nhân khách quan và chủ quan của những tồn tại, hạn chế, từ đó đưa ra những phương pháp giải quyết các công việc trọng tâm trong thời gian tới. Với tinh thần tập trung, dân chủ, có trách nhiệm, các ý kiến đều nhất trí với các dự thảo báo cáo và đề xuất của các đơn vị nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác trong quý 1 năm 2024. Tại hội nghị, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Nhung, hiệu trưởng gửi lời chúc mừng đến các cán bộ được bổ nhiệm lại giữ chức vụ quản lý các đơn vị, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng lãnh đạo các đơn vị sẽ phát huy năng lực, trí tuệ, sự sáng tạo để tiếp tục cống hiến vì sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa của Trường Đại học Mở Hà Nội trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Nhung đề nghị các đơn vị tích cực triển khai hoạt động với những biện pháp cụ thể để hoàn thành các kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong quý 1 năm 2024.